vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 222. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt kính của Cố Trầm phản chiếu lại ánh sáng, ánh mắt như là nhìn thấy mọi chuyện, chân tướng chỉ có một mà thôi, thế mà cũng có ngày Bạc Hạc Hiên không mê hoặc nổi một người. Ánh mắt Cố Trầm lóe lên, tự nhiên nhớ tới một điểm bất thường. Hạc Hiên, nhà cậu nuôi chó thật à, lâu rồi cũng chưa tới nhà cậu, hay là... Advertisement, Bạc ảnh đế uể oải lườm anh ta một cái hỏi ngược lại. Hình như hợp đồng làm trợ lý của cậu sắp hết hạn. Advertisement, Cố Trầm, hơ cậu là đồ tư bản chết tiệt, ông chủ cứ nghỉ ngơi đi, hay ngài xuống ghế sau nằm cho thoải mái. Cố đại trợ lý mỉm cười lấy lòng, không xuống, Bạc Hạc Hiên lại nhắm mắt lại. Cố Trầm bĩu môi, Bạc Hạc Hiên có một số tật xấu, ví dụ như anh ta không thích ngồi hàng ghế sau trên xe. Cũng không tới mức không thể ngồi, chỉ là ngồi hàng ghế sau sẽ làm anh ta cảm thấy bất an. Cả người đều sẽ chuyển sang trạng thái u ám làm cho Cố Trầm cũng phải sợ. Cố Trầm quyết định ngậm miệng lại, im lặng lái xe. Xe đi ra khỏi khu nhà của Khương Mạn, anh ta mới nói chuyện hôm nay gặp mặt Hoa Viện. Trước đây Hoa Thị Entertainment đưa ra đề nghị béo bở vậy mà cậu cũng không thèm để ý, lần này lại tỏ thái độ muốn hợp tác làm bọn họ ôm hy vọng, song hôm nay lại cố ý lỡ hẹn. Cố Trầm cười cười, giá cổ phiếu của bọn họ chắc sẽ biến động nhiều đó, người nào của Hoa Thị chọc cậu à? Ánh mắt Bạc Hạc Hiên lạnh lùng, tay phải chống cằm, tay trái cầm điện thoại không biết đang gửi tin nhắn cho ai. Thực sự có kẻ chọc vào cậu ta rồi, cho nên cậu ta mới cho bên kia một bài học như vậy. Nước M, bên trong một tòa nhà chọc trời, sắc mặt Hoa Thành Hùng vô cùng khó coi, thư ký đứng bên cạnh có chút sợ hãi nói. Bên phía Hades tự nhiên chấm dứt hợp đồng, hạng mục này bên ta sợ là không thể tiếp tục được nữa. Thư ký cũng không dám nhìn thẳng mặt Hoa Thành Hùng, cắn răng báo cáo tiếp. Ngoài ra ở phía trong nước giá cổ phiếu của tập đoàn chúng ta ở mảng giải trí cũng giảm đáng kể. Tâm trạng của Hoa Thành Hùng đã âm u tới cực độ. Tin tức bên này sao có thể nhanh chóng truyền vào trong nước tới vậy, bên kia rốt cuộc là có chuyện gì? Thư ký đầu đầy mồ hôi. Hình như bên phía giải trí có vấn đề. Hoa Thành Hùng cầm điện thoại gọi điện cho con gái mình. Khách sạn bàn cổ trong phòng tổng thống tầng 21. Sau khi Hoa Viện nghe xong cuộc gọi của ba, bị chửi cho một trận tơi tả. Cách chương,